Phương Kinh Luân vốn muốn đưa Tả Ninh quay về, nhưng những người hắn hẹn đã có mặt đông đủ ở bệnh viện, toàn bộ hội nghị chỉ thiếu một mình hắn. Hắn đưa Tả Ninh đi mua nhẫn làm kiểm tra, đã làm chậm trễ thời gian rất lâu, điện thoại vẫn luôn thúc giục không ngừng, Tả Ninh chỉ có thể vô cùng cường ngạnh đuổi hắn đi, bắt hắn đi làm chính sự, cũng không biết có phải bởi vì hắn là học y hay không, vẫn luôn tâm niệm nhất định phải bắt Tả Ninh làm kiểm tra toàn thân. Nhìn xem có phải có chỗ nào trong cơ thể xảy ra vấn đề hay không, mới dẫn đến que thử thai xuất hiện dương tính giả. Tả Ninh cũng không có tâm tình đi truy cứu cái này, cô chỉ là cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, rất mâu thuẫn, mới vừa cho rằng mình đang mang thai, khẩn trương bất an, không biết làm sao, cảm giác cả bầu trời đang muốn sập xuống, khi xác nhận không phải mang thai, lại rất mất mát, giống như đột nhiên bị mất đi thứ gì đó, ở bên ngoài di chuyển lung tung thật lâu. Thẳng đến khi chạng vạng cô mới tâm thần không yên mở cửa chung cư, muốn đi lên giường nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, lại phát hiện 5 nam nhân trong phòng khách đều ngồi nhất trí động tác, chờ cô, em đã trở lại. Cao Hạ ở gần cửa nhất, cho nên là người đầu tiên vọt tới trước mặt Tả Ninh, kéo tay cô đi ra ngoài, anh có lời muốn nói với em, uy. Thu Giật Bạch đi theo phía sau Cao Hạ, còn không có tới kịp ngăn cản, cửa, loảng xoảng, một tiếng liền khép lại. Chờ khi hắn mở lại, bên ngoài nào còn có thân ảnh của hai người, Tả Ninh chưa bao giờ gặp qua Cao Hạ như vậy, vội vội vàng vàng kéo cô ra cửa, lại động tác nhanh chóng kéo cô vào chung cư của hắn, ngay khi cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần lại, hắn đã quỳ một gối ở trước mặt cô, trong tay cập một cái hộp vuông đựng nhẫn kim cương, Ninh Ninh, gả cho anh, cho nên đây là trong vòng một ngày cô trải qua lần thứ hai được cầu hôn sao? Như thế nào lại trùng hợp như vậy? Nghĩ đến vừa rồi mấy nam nhân kia tựa hồ vừa khẩn trương, lại lo lắng, còn có biểu tình kích động, Tả Ninh thử thăm dò mở miệng hỏi, anh. Đã biết, mặc kệ là con của ai, cho dù không phải của anh cũng nguyện ý làm ba đứa nhỏ, cả đời thương yêu nó, cũng dành cả đời để yêu em sủng em, gả cho anh. Anh là làm sao mà biết được, rõ ràng que thử thai đã bị cô cố ý mang ra ngoài ném ở thùng rác dưới lầu, bọn họ như thế nào, từ từ. Còn vỏ hộp hình như còn ở trong thùng rác phòng tắm, Tả Ninh cũng thật là phục mình, lúc ấy trong đầu chỉ là một cuộn chỉ rối, không nghĩ tới gạt trước gạt sau, rồi lại thành công cốc như vậy. Thu Giật Bạch phát hiện trong phòng tắm có vỏ hộp của que thử thai, em hôm nay lại đột nhiên một mình vô thanh vô tức ra ngoài, hơn nữa biểu tình vừa rồi khi em vào cửa. Anh hiểu, em hiện tại nhất định rất khẩn trương, không biết phải làm sao bây giờ, nhưng không sao hết. Mặc kệ em đưa ra quyết định gì, anh đều sẽ ở cùng em, nghe theo em, nhưng mà, em không mang thai. Tả Ninh ngơ ngác nhìn hắn, Cao Hạ, em không mang thai, có thể là que thử xảy ra vấn đề, cũng có thể, không quan hệ, Ninh Ninh, anh không phải bởi vì em mang thai mới cầu hôn em, trên thực tế ngày này anh chuẩn bị đã lâu, vốn định chờ thêm 2 ngày bố trí tốt mọi thứ, sau đó mới mở miệng với em, nếu hiện tại em đã biết như vậy. Em có nguyện ý gả cho anh không? Tả Ninh bất giác sờ sờ ngón áp út tay trái, vừa rồi chiếc nhẫn Phương Kinh Luân đeo lên cho cô vẫn còn ở đó, vốn dĩ chiếc nhẫn này đã đủ trầm trọng, hiện giờ lại tới thêm một cái nữa, ép cô đến không thở nổi, theo động tác của cô thấy được chiếc nhẫn, Cao Hạ sửng sốt, sau một hồi mới nói, là ai, em đã đáp ứng ai sao, dứt lời hắn lại lắc đầu, không phải bọn họ 4 người vừa rồi còn, là Phương Kinh Luân, đúng không, em đã đáp ứng gả cho Phương Kinh Luân, phải không, phanh. Tiếng đập cửa dã man, bên ngoài truyền đến thanh âm vội vàng của Du Hạo Nam, mở cửa, Tả Ninh quay đầu nhìn cái cửa đang đóng chặt kia, lại nhìn Cao Hạ vẫn đang quỳ trên mặt đất, anh trước tiên. Đứng lên đi, chuyện này, cũng nên cùng bọn họ nói rõ ràng, còn chuyện cầu hôn. Xin lỗi, hiện tại đầu óc của em có chút loạn, để em suy xét kỹ càng một chút, được không, cửa mới vừa mở ra, cả 4 người đều đi đến, nhưng lần này Tả Ninh lại đoạt lời bọn họ mở miệng trước. Em không mang thai, sau đó 4 nam nhân đều như nghẹn một bụng lời nói, tất cả đều sửng sốt một chút, chờ khi bọn họ phản ứng lại chuẩn bị tiếp tục mở miệng, Tả Ninh lại nói, em muốn một mình yên lặng một chút, chỉ là lúc này, cô một tĩnh chính là 2 ngày, bao gồm cả Phương Kinh Luân, tất cả các nam nhân đều bị cô chắn ngoài cửa, cô không thể thấy bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu lựa chọn của cô cần thiết phải nghiêm túc. Tự mình đem tất cả sự tình suy nghĩ kỹ càng, nhưng mà càng muốn, càng không rõ ràng lắm, ai cũng đều không thể dứt bỏ, ai cũng đều không muốn tổn thương, thẳng đến rạng sáng ngày thứ 3, cô đột nhiên rời giường, thu thập hành lý, có lẽ, đây mới là lựa chọn duy nhất của mình, nhìn vòng cổ với nhẫn xếp theo thứ tự trên bàn, Tả Ninh cuối cùng chỉ mang lên cái vòng tay mà mẹ nuôi cô để lại, thu hồi ảnh chụp chung một nhà 5 người, xách theo vali hành lý mở cửa. Ngoài cửa, đập vào mắt chính là 6 gương mặt thần sắc phức tạp, Tả Ninh còn chưa kịp đóng cửa lại, đã bị dọa sợ tới mức lui vào trong phòng 2 bước, anh. Các anh, lúc này mới rạng sáng 3 giờ, những người này đều không ngủ được sao? Hơn nữa biểu tình làm gì mà khủng bố như vậy, thật trùng hợp a, cảm giác toàn bộ khí áp của tầng 27 đều thấp tới cực điểm, Tả Ninh bất giác co rúm bả vai, cười gượng nói, các anh cũng cũng tập thể dục buổi sáng a, thật sớm. Cho nên, lại muốn giống như lần trước chơi mất tích. Thu giật mặc liếc mắt nhìn vali hành lý trong tay cô, con ngươi thanh lãnh đến mức giống như kết thành một phiến băng mỏng, em thật đúng là tiêu sái a, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, biết là lừa không được, Tả Ninh cũng không theo chân bọn họ vòng vo, đúng vậy, em chính là muốn rời đi, lúc trước thời điểm ký xuống cái hiệp nghị 3 năm kia, các anh không phải đã nói, cuối cùng là do em lựa chọn sao? Hiện tại, em không muốn chọn ai hết, hiệp nghị kết thúc, chúng ta ai đi đường đó, thời gian 3 năm còn chưa tới. Thu giật bạch mặt không biểu tình nhìn cô, hiện tại, chỉ vừa trải qua 6 tháng 24 ngày, em đưa ra lựa chọn trước, không được sao? Tả Ninh tự giễu cười cười, dù sao cũng chỉ có một kết quả, trước khi thời gian hiệp nghị kết thúc, cũng giải thoát cho anh sớm một chút, đối với mọi người đều tốt, em thật đúng là rút điều vô tình a. Phương Kinh Luân cười lạnh một tiếng. Lần này chuẩn bị bỏ chạy đi chỗ nào? Trốn bao lâu? Là muốn để bọn anh cả đời này đều không tìm được em sao? Tả Ninh cắn môi, cúi đầu không nói lời nào, Ninh Ninh. Cao Hạ nghiêm túc nhìn cô, nếu như bọn anh không bắt em lựa chọn thì sao, không phải các anh bắt ép em, là tự em lựa chọn, em đã nghĩ thông suốt, em còn cảm thấy một mình là tốt nhất, là nghĩ thông suốt, hay là bởi vì không có cách nào lựa chọn, muốn trốn tránh. Cao Hạ thấp thấp mà thở dài một tiếng. Ninh Ninh, nếu như mấy người bọn anh không tranh nữa thì sao? Cứ chọn cách như bây giờ, tiếp tục sống vui vẻ là có ý tứ gì, ý tứ của anh ta là tất cả mọi người chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Văn Khải An yên lặng nhìn cô, đời này, vĩnh viễn, cứ sống như vậy, gì? Tả Ninh trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn, lời nói kinh thế hãi tục như thế sao có thể từ trong miệng của hắn nói ra, nhưng mà biểu tình của năm nam nhân kia. Rõ ràng đều là tán đồng, hoặc là nên nói, điều này bọn họ đã sớm thương lượng rõ ràng với nhau, Tả Ninh nhịn không được hung hăng véo tay mình một chút, không phải cô đang nằm mơ, vậy thì chính là thế giới này điên rồi, editor, sắc nu.